Vũ Động Càn Khôn, chương 1213, Long, Hổ, Điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chiến thôi, lời nói Lâm Động vừa dứt, ba luồng khí tức mạnh mẽ giống như thanh kiếm sắc tuốt khỏi bao, tựa mãnh hổ xuống núi, bắn thẳng lên trời, đánh tan cả ma khí lan tràn ở xung quanh. Ba người đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt đại thiên ta ma. Ha ha, đúng là không biết lựa sức mình. Ba người bản tọa phân ra đối chiến cũng đủ giết ba huynh đệ ngươi trong hơn 10 hiệp. Huống hồ ba bọn ta giờ đã dung nhập vào đại thiên tà ma, ba ngươi còn muốn đánh bại ta sao? Đúng là nực cười, ha ha ha. Cảm nhận được chiến ý hùng hồn của ba người, ba cái mặt quỷ dị trên đại thiên tà ma cười lớn, ba tiếng cười chói tai mang đầy sự châm chọc. Ba bọn chúng đều đã là luân hồi cảnh, tuy chưa hồi phục chiến lực thời kỳ đỉnh phong nhưng cường giả luân hồi cảnh bình thường tuyệt đối không phải đối thủ. Huống hồ ba người Lâm Động lại chỉ là chuyển luân cảnh, thực lực như vậy trong mắt chúng chẳng là gì. Giải quyết xong ba huynh đệ các ngươi, tất cả những người ở đây đều không kẻ nào thoát được hết. Ha ha, Lâm Động à la, ngươi muốn huyết tẩy nguyên môn ta nhưng lại không biết ba bọn ta đã đợi lúc này lâu lắm rồi. Các ngươi dẫn đám cường giả phản kháng nguyên môn tới, bản tọa vừa hay giải quyết được hết, đến lúc đó xem Đông Huyền vực còn kẻ nào dám chống lại nguyên môn. Lâm Động lạnh lùng nhìn cái mặt quỷ dị của đại thiên tà ma, hai tay chậm chậm siết chặt, tử kim quang chói lòa lan tỏa, từng đạo long ngâm vang len chấn động trời đất. Rào, lúc này Tiểu Viêm cũng gầm lên, hổ phệ quân bên dưới bỗng ngồi khoanh chân, hắc quang ồ ạt trào ra từ cơ thể họ, một quầng sáng khổng lồ màu đen bao phủ quanh người họ, tỏa ra sát khí đáng sợ. Hắc quang cuối cùng được Tiểu Viêm hấp thụ hết vào cơ thể, thân thể to lớn của hắn tiếp tục phình to, bề mặt cơ thể mơ cọ ra những sợi lông hổ cứng hai màu trắng đen. Thực lực Tiểu Viêm chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng hắn hấp thụ sức mạnh của hàng nghìn người trong hổ phệ quân, cộng với huyết mạch hắc ám hổ tộc, sức mạnh bạo phát e là những cường giả chạm tới luân hồi như Trúc Lê đại trưởng lão cũng phải tránh né. Khi thực lực Tiểu Viêm bạo phát, Tiểu Điêu cũng bay lên, một tiếng gầm lớn vang lên, năng lượng tử hắc quang lan tỏa hình thành một đôi cánh rơi hàng vạn trượng sau lưng hắn. Đôi cánh dang rộng, trên đó phủ đầy những đường hoa văn tử kim sắc tỏa ra một cảm giác cổ xưa cao quý. Tiểu Viêm vốn là cường giả luân hồi, cộng thêm với huyết mạch tinh thuần của Thiên Yêu Điêu tộc, chiến lực của hắn cũng không phải tầm thường. Chiến nào? Tiểu Điêu gầm lên một tiếng, khí tức của cả ba người đều cường hãn đến cực điểm. Ha ha, ba kẻ nguyên môn cười lớn, rồi đại thiên tà ma lao tới, đại địa rung chuyển, ma khí cuộn trào hình thành một vô số cơn gió lốc. Rào, mắt Tiểu Viêm đỏ ngầu, bàn tay nắm lại, cây thần chùy khổng lồ hiện ra, bên trên là 9 đường đỉnh văn tỏa ra ánh sáng chòi lòa, rồi lao tới trước tiên. Thần chùy trong tay biến thành chùy ảnh nghìn trượng, đánh tan không gian nhằm thẳng tới đại thiên tà ma. Vút, tử hắc quang bắn ra ta từ tay Tiểu Điêu tạo thành một dòng chảy mang năng lượng hùng hồn. Tử kim quang cũng bạo phát từ trong cơ thể Lâm Động, 3.000 con tử kim long hiện ra, hóa thành một đạo tử kim long trường nghìn trượng, tung ra đầy hung hãn. Ba người vừa ra tay là dùng đến sức mạnh thực sự, vào khoảnh khắc năng lượng bạo phát, cả trời đất dường như bị lật nhào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà ma chi thuẫn, nhưng đối diện với sự liên thủ của ba người, ba kẻ của nguyên môn chỉ cười khẩy, ma khí cuộn lên biến thành một đạo hắc thuẫn nghìn trượng trước mặt đại thiên tà ma. Trên tấm lá chắn đó phru đầy những gương mặt quỷ hung ác. Rầm rầm rầm, ba đạo công kích cường hãn gần như đồng thời ập tới, hung hăng oanh kích lên cự thuẫn. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mặt đất phía dưới không ngừng sụt lở. Sóng năng lượng dư thừa khuếch tán ra xung quanh, trên cự thuẫn xuất hiện vết rạn rồi nổ tung. Nhưng công thế của ba người Lâm Động cũng bị chặn lại hoàn toàn. Ba năm các ngươi chỉ trưởng thành được một chút vậy thôi sao? Ba cái mặt trên đại thiên tà ma cười quỷ dị, đi ti ti, bước ra, thân thể khổng lồ thi triển tốc độ kinh người, chớp mắt đã xuất hiện phía sau Tiểu Viêm, cánh tay đầy ma văn siết chặt lại, một quyền mang sức mạnh hủy diệt không chút lưu tình đấm thẳng xuống Tiểu Viêm. Rào, kình phong đáng sợ từ phía sau đánh tới, Tiểu Viêm gầm lên, hung sát khí bùng phát, hắc bạch quang cuộn trào, biến thành ảnh một con hắc bạch quang cự hổ. Cự hổ gầm lên, bàn vuốt nắm chặt thần chùy, không hề nhượng bộ đỡ lấy công thế của đại thiên tà ma. Bùm, hai bên đâm sầm vào nhau, không gian vỡ vụn, thân thể Tiểu Viêm cũng bay ngược ra sau, bàn tay cầm thần chùy có máu chảy ra. Với thực lực của hắn muốn đối đầu trực diện với đại thiên tà ma có thực lực của ba kẻ kia rõ ràng là miễn cưỡng. Nếu không phải hắn có tinh huyết của hắc ám thánh hổ thì chỉ một kích này cũng không đỡ nổi rồi. Ba kẻ kia của nguyên môn dường như nhận ra Tiểu Viêm là yếu nhất trong ba người nên sau khi đánh lui Tiểu Viêm không hề chuyển mục tiêu, thân hình to lớn khẽ động chuẩn bị hạ sát thủ. Tử Nguyệt Trảm, nhưng đương nhiên hai người Lâm Động và Tiểu Điêu sẽ không cho chúng đạt được mục đích. Tiểu Điêu ra tay trước, một tay nắm lại, chỉ thấy một vầng trăng khuyết khổng lồ hình thành phía trên đầu hắn. Ngón tay hắn chỉ xuống, vầng trăng đó xuyên qua hư không lao thẳng tới Đại Thiên Tà Ma. Cút, Đại Thiên Tà Ma quát lên, rồi hắn quay người tung một quyền, ma khí cuộn trào đánh tan vầng trăng màu tím. Phụt, Đại Thiên Tà Ma hung ác há mồm, một chùm ma khí đặc quánh nhằm thẳng Tiểu Điêu mà bắn tới. Có điều, ngay khi chùm ma khí với sát thương lực kinh người đó bắn tới, một cái hắc động bỗng hiện ra, nuốt gọn chùm hắc quang đó. Bùm! Nhưng hắc quang cũng không phải tầm thường, khi bị nuốt vào trong nó lập tức phình to ra, cuối cùng nổ một tiếng lớn, rồi một chùm ma khí nhỏ hơn nhiều bay xuyên qua, nhưng bị Tiểu Điêu chặn lại. Lâm Động thấy ngay hắc động hình thành từ thôn phệ lực cũng bị công kích của Đại Thiên Tà Ma xuyên thủng, ánh mắt ngưng động, thực lực của ba tên cự đầu nguyên môn quả nhiên khủng khiếp. Cùng ra tay. Từ kim quang chói lòa lan tỏa, từng trận long ngâm vọng ra từ trong cơ thể Lâm Động, đôi mắt đen của hắn cũng trào dâng chiến ý, hôm nay hắn mưu ôn xem ba huynh đệ hắn liên thủ liệu có thắng được nguyên môn không? Huỳnh huỳnh, hắn vừa dứt lời thì Tiểu Viêm và Tiểu Điêu đều gầm lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến mức cao nhất, ba đạo quang ảnh tràn đầy hung sát khí lao vút tới. Công thế cuồng bạo đánh tới như vũ bão về phía Đại Thiên Tà Ma. Đại Thiên Tà Ma cũng gầm lên những tiếng chói tai, ma khí cuộn trào như biển lớn, chặn hết công thế của ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến kinh thiên, mặt đất sụt lở, không gian biến dạng, mỗi lần nguyên lực và ma khí đối đầu là một số ma thi và cường giả bị ảnh hưởng đều phải cuống cuồng lùi về sau. Rầm rầm, Đại Thiên Tà Ma đối mặt với công thế cuồng bạo của ba người Lâm Động không hề để lộ ra vẻ mệt mỏi, ma khí vẫn cuồn cuộn vô tận. Ha ha ha. Đại Thiên Tà Ma hết quyền này đến quyền khác đánh bay Tiểu Viêm, âm thanh ngày một chói tay cũng phát ra, gương mặt quỷ dị kia đầy vẻ chế giễu. Lâm Động, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Trong thế giới này ma khí không bao giờ hết, ma thi dù bị đánh bại cũng có thể đứng dậy trở lại, còn cường giả liên minh Chu Nguyên các ngươi thì ngày một ít đi. Ha ha, hôm nay các ngươi không một ai có thể thoát được. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt ngưng động, hơi nhìn lướt qua, quả nhiên ma thi bị đáng bại ở phía dưới, sau khi bị ma khí xâm thực thì cứ xông lên không sợ hết. Còn cường giả liên minh thì bắt đầu có nhiều tổn thất hơn, nếu không phải có Trúc Lê đại trưởng lão, Ứng Hoan Hoan duy trì thì có lẽ thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Động, phải nhanh chóng giải quyết hắn, nếu không ma thi sẽ càng ngày càng mạnh. Lâm Động sắc mặt tối sầm, chậm chậm gật đầu, nhìn về Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Hai bên đều nhận ra hung quang trong mắt nhau. Rào, thân thể Tiểu Viêm nhanh chóng phình to, hắc bạch quang lan tỏa phát ra luồng năng lượng cuồng bạo. Tiếng hổ gầm kinh thiên vọng ra, bên trong hắc bạch quang là một con cự hổ thể tích không hề thua kém Đại Thiên Tà Ma. Tiểu Viêm lúc này đã biến về bản thể của hắc ám thánh hổ, đây là hình thái chiến đấu mạnh nhất của yêu thú rồi. Từ trong người Tiểu Điêu cũng phát ra tử hắc quang, đôi cánh nghìn trượng của hắn bắt đầu mở rộng vào giao nhau phái trước che chắn cho thân thể hắn. Đôi cánh dần mở ra, chỉ thấy Tiểu Điêu trong đó bỗng xuất hiện Tiểu Điêu, chỉ là trên người là một bộ chiến giáp màu tử hắc. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là những hao văn màu tử hắc. Mái tóc cũng được nhuộm thành màu tử hắc buông xuống, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, nhìn giống như âm dạ chủ vậy. Rào, tiếng long ngâm vang lên, tử kim quang bùng nổ, một con tử kim cự long u óng mình trên không trung, long uy thuần chính từ nó lan tỏa khắp trời đất. Đại Thiên Tà Ma đứng trên không, xung quanh tràn ngập ma khí, bên trên hắn là Tử Kim Cự Long, Hắc Ám Hổ Thánh và Thiên Điêu cuộn mình. Trận chiến đã sắp tới cao trào. Cách chương.